Chương 610, đại nhân vật đến. Rất nhanh, huyết tinh quỷ tức tộc người liền toàn bộ rút đi. Trương Giang Cổ đưa mắt nhìn mấy người sau khi rời đi, liền dậm chân đi vào Tịch Thiên Giả mấy người trước mặt, đầu tiên là rất là tò mò nhìn Vân Tử Vận cùng Vân Thành Dực liếc mắt, sau đó mới thản nhiên nói, vài vị quý khách bị sợ hãi, tại Thiên Bảo các chủ sự Trương Giang Cổ, tại Thiên Bảo các bên trong chúng ta hội hết sức bảo hộ chỗ có khách an toàn, bất quá ra Thiên Bảo các, vậy sẽ phải chính mình cẩn thận. Mà lại, vì không cho Thiên Bảo các thành vì một số người hữu tâm chỗ tránh nạn, chúng ta chỉ vì khách nhân cung cấp một tháng che chở. Nói xong, Trương Giang Cổ lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó liền quay người rời đi. Một trường phong ba triệt để kết thúc, Thiên Bảo các bên trong khôi phục như người bình thường. Vân Thành rực túi đầu, có chút không dám xem Tịch Thiên Dạ, tảng đá tiền bối, đều tại ta thật xin lỗi hắn trong lòng tràn đầy tự trách, nếu như không phải hắn, huyết tinh quỷ tức tộc cũng sẽ không phát hiện bọn hắn. Vân Tử Vận lôi kéo ca ca tay, nhỏ giọng an ủi. Tịch Thiên Dạ nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, An Nhất Miết khôn ngoan nhìn xa trông rộng, lần sau làm chuyện cẩn thận điểm. Cũng là không có cái gì trách cứ, một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên mà thôi. Tảng đá tiền bối, hiện tại chúng ta làm cái đó, nếu không chúng ta lập tức chạy ra Thiên Bảo cùng, đi tới Thứ Nguyên không gian đứng, có lẽ tới kịp. Vân Thành Dự có chút thấp thỏm no y Thiên Bảo các bên ngoài khẳng định có lấy huyết tinh quỷ tức tộc người trông coi, nhưng hắn tin tưởng tảng đá tiền bối thực lực. Nếu là toàn lực phá vây chưa hẳn không có cơ hội. Mà lại bọn hắn hiện tại chỉ có thể nắm chặt thời gian, nếu là huyết tinh quỷ tức tộc phái ra càng nhiều cường giả đến đây cự quy thánh thành, như vậy bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Vân Tử Vận nghe vậy cũng là dùng sức gật gật đầu, nàng hiện tại bối rối vô cùng, chỉ hy vọng lập tức thoát đi. Mà lại vị trí của bọn hắn đã bị phát hiện, tiếp tục lưu lại Thiên Bảo các sẽ chỉ càng ngày càng thân hãm nguyên lành. Chính như Thiên Bảo các người chủ sự nói, Thiên Bảo các không phải là của người khác chỗ tránh nạn, không có khả năng một mực bảo hộ lấy bọn hắn, sẽ chỉ bảo vệ bọn hắn thời gian một tháng sau liền sẽ không lại quản bọn họ. Cự quy thánh thành tất cả giam khống nghi khí đều khóa chặt tại Thiên Bảo các, hiện tại một con muỗi bay ra ngoài đều chạy không khỏi huyết tinh quỷ tức tộc con mắt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cái gì Vân Thành Dực nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái, hắn không đốc. Lập tức liền hiểu rõ Tịch Thiên Dạ ý tứ. Cự quy thánh thành hết thể giam không cơ giới khóa chặt tại Thiên Bảo các, bên trong ý vị như thế nào hắn biết rõ. Cự quy thánh thành không phải huyết tinh quỷ tức tộc địa bàn, thuộc về Viêm quý tộc. Hết sức hiển nhiên, nếu như tảng đá tiền bối không có nói sai, như vậy Viêm quý tộc đã cùng huyết tinh quỷ tức tộc cấu kết tại cùng một chỗ. Có Viêm quý tộc trợ giúp, tại cự quy thánh thành bên trong bọn hắn muốn chạy trốn ra đi vậy căn bản không có khả năng. Vân Thành Dực sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Tảng đá tiền bối, cảm ơn ngươi những ngày này trợ giúp, chờ một lúc ta cùng muội muội sẽ tự mình đi ra ngoài, mục tiêu của bọn hắn chỉ là chúng ta hai, sẽ không làm khó tảng đá tiền bối. Vân Thành Dực đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt có tuyệt vọng. Bọn hắn đã không có đường lui, như là trong lao khốn thú, không bằng dứt khoát để bọn hắn bắt đi. Như thế, tảng đá tiền bối liền sẽ không bị bọn hắn liên lụy, tại Thiên Bảo các bên trong trèo lên hơn mấy ngày lại rời đi sợ cũng không có để ý hắn. Gấp làm gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Thiên Bảo cung mạnh không mạnh. Vân Thành Dực nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng tảng đá tiền bối hội hỏi như thế, theo bản năng nói, mạnh dĩ nhiên rất mạnh, cái kia huyết tinh quỷ tức tộc cùng Viêm quy tộc người có dám hay không trực tiếp xông vào Thiên Bảo các bắt các ngươi? Tịch Thiên Dạ no y không dám, ít nhất một tháng trong vòng bọn hắn không dám. Vân Thành Dự khẳng định nói, huyết tinh quỷ tức tộc trên đại lục làm mưa làm gió, tương đương cường thế bá đạo, nhưng ở Thiên Bảo cung trước mặt lại không đáng kể chút nào. Thiên Bảo cung bên trong cao thủ nhiều như mây, đế cảnh tồn tại nghe nói đều có không ít, đừng nói một cái huyết tinh quỷ tức tộc. Dù cho lại thêm Viêm quy tộc cùng với Viêm quy tộc chỗ phụ thuộc Kim Diễm linh tộc, bọn hắn cũng không dám trêu chọc Thiên Bảo cung. Nếu bọn hắn không dám, như vậy các ngươi vì sao muốn cuống cuồng ra ngoài chịu chết? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Vân Thành Dực cười khổ. Có vui tận hưởng lạc thú trước mắt, thời gian một tháng cũng không ít, làm gì cam chịu, cố mà chân quý đi, Thiên Bảo các thế nhưng là rất nhiều người đều hâm mộ cực lạc chỗ. Nói xong, Tịch Thiên Dạ liền đứng dậy mà đi. Về đến phòng, Tịch Thiên Dạ theo trong cơ thể triệu hồi ra một cái bạc đá quý màu xám. Bảo thạch tản ra gợn nước ánh bạc gợn sóng, xem xét liền rất là bất phàm. Hoa dâm bảo thạch tên là không phách nguyên thạch, làm sâu trong vũ trụ một loại cao giai thuộc tính không gian tài liệu. Lúc trước tại Thiên Lan di tích thời điểm, Tịch Thiên Dạ xông qua một tinh không gian thần truyền kiểm tra, liền đạt được vật này. Vật này bị Thiên Lan thần tông luyện khí sư luyện chế là không gian cất giữ bảo vật, bên trong có một cái mấy trăm mét khối không gian chữ vật. Mấy trăm mét khối không gian chữ vật không gian bảo vật, tại toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên sợ là đều tìm không ra mấy cái đến, thậm chí có thể nói Tịch Thiên Dạ trong tay GN như không tô nở ta y. Nam Man Đại Lục bên trên rất không có khả năng có so với nó càng lớn không gian chữ vật. Dù sao, Nam Man Đại Lục bên trên luyện khí sư tại không gian tạo nghệ phía trên thành tựu có hạn, luyện chế không ra cường đại cỡ nào chữ vật bảo vật, mà lại tài liệu phương diện hạn chế, cũng là một cái vấn đề rất lớn. Cho nên thường thường một tên thánh nhân chữ vật bảo vật, vẹn vẹn chỉ có một cái mét khối, thậm chí một thước phương viên. Đương nhiên, cái kia là dựa theo Nam Man Đại Lục bên trên tiêu chuẩn tới nói. Tại Tịch Thiên Dạ trong mắt, hắn căn bản là chướng mắt một cái chỉ có không quan trọng mấy trăm mét khối không gian chữ vật. Một khối hiếm thấy không phách nguyên thạch thế mà chỉ luyện chế ra mấy trăm mét khối không gian chữ vật, đơn giản liền là phung phí của trời. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, đặt ở tu tiên giới một khối như thế phẩm chất không phách nguyên thạch, sợ là có thể luyện chế ra một cái mấy vạn mét khối bảng đại không gian. Vạn mét sơn nhạc đều có thể chứa đựng vài tòa. Tịch Thiên Dạ lấy ra này không phách nguyên thạch, chuẩn bị chính mình luyện chế lại một lần một phen, khuyết trương đại không gian dung lượng, quay đầu cần dùng đến. Tu vi của hắn có hạn, mà lại chỉ còn lại có linh hồn thể, tự nhiên không cách nào luyện chế ra mấy vạn mét khối không gian chữ vật. Nhưng luyện chế một cái mấy ngàn mét khối không gian chữ vật nhưng cũng không khó. Từng đoàn u ám linh hồn hỏa diễm trong phòng bay lên, vô thanh vô tức. Có trận pháp ngăn cách không có chút nào khí tức tiết lộ ra ngoài. Một ngày về sau, Vân Thiên cổ quốc hoàng tộc đích hệ huyết mạch ngay tại Cự Quy Thánh Thành, mà lại bị nhốt tại Thiên Bảo các bên trong tin tức rất nhanh liền trên đại lục truyền bá khuyết tán. Hết sức quan tâm kỹ càng lấy huyết tinh quỷ tức tộc cùng Vân Thiên cổ quốc chiến tranh thế lực, toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn sang. Vân Thiên cổ quốc, từng tại trung vực cũng là bất hủ vương triều, thậm chí cổ quốc bên trong đã đản sinh ra đế giả. Nhưng dù là như thế, nhưng như cũng bị huyết tinh quỷ tức tộc đánh bại, cái gì cho tới vong quốc diệt chủng mức độ. Đại lục ở bên trên tu sĩ, lần nữa thật sâu cảm nhận được Thiên Lan thần tộc đáng sợ. Ngày thứ hai, Cự Quy Thánh Thành đột nhiên cửa chính mở rộng, lễ nhạc thanh âm nương theo vang lên, rất nhiều viêm quy tộc cao tầng đều xuất hiện ở cửa thành, nghe nói chính là vì nên đón một đại nhân vật đến. Tờ S, mới có 2C.